Chương 766, Dung Nham Chi Giới. Uchiha Saitama trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, hấp hối không sợ hắn ánh mắt nhất động, sờ sạ nụ trên người trả cờ dạ bắt đầu tao động, một hồi ủng ủng thanh âm truyền vang ra xem ta đem ngươi đập cái nát bấy cả gụ dạ thấy mình phát đánh đã tới gần Uchiha Saitama bên người, cho rằng hiện tại Uchiha Saitama cái này là tất chúng không thể nghi ngờ, phát ra vài tiếng đắc ý tiếng cười lạnh, thế nhưng phần này nụ cười lại thoáng qua rồi biến mất. Sở xạ nủ quanh thân trả cờ giả chui ra, từ bên cạnh chui ra một cái khác sở xạ nủ nửa người, lòng bàn tay một cái hắc sắc chặt cả năng lượng cầu xoay tròn mà thành, bay thẳng đến cái kia phát đánh đánh tới. Hai cỗ kinh người lực phá hoại ở chỗ này đụng nhau, cách một cái trực tiếp là đem mặt đất rung ra một cái hố sâu, hai người phía dưới mặt đất vị trí không ngừng mà hạ xuống, ủ chi hạ sẽ tạ cánh tay một cô ba động vờn quanh ra, lớn tiếng hừ ra, trực tiếp là đem tóc kia nổ nát đi. Sau đó đẩy lui cả gù dạ ở sau lưng tạo thành một cái không khí giảm sóc lá chắn ở ổn định lại, chính mình vẫn là không có nghĩ đến ủ trí hạ sẽ tạ lực lượng cũng là cụ bị lục đạo chi lực, như vậy hai người trên lệnh chính là rút nhỏ rất nhiều. Ha ha, không hổ là sư phụ thanh quả nhiên lợi hại ở bên một ít nhận thức ủ trí hạ sẽ tạ người đều lớn tiếng hoan hô, ủ trí hạ ít trịa từ phân tích không chung hai cá nhân thực lực. Tuy là lúc này hai người cũng không có xuất ra một phần mười thực lực, thế nhưng lần đầu đụng nhau đã có thể chứng kiến, bây giờ tất cả mọi người tại chỗ cũng chỉ có Uchiha Saitama mới có thể cùng chi đụng nhau. Mẹ tờ rủ mì mặc dù không có nói, thế nhưng lúc này cũng là biểu tình cũng là khó có thể che giấu vài phần vẻ cao hứng, Uchiha Saitama thực lực mình là đã lãnh hội qua, bất quá còn có thể bày ra lực lượng kinh khủng như vậy, cũng là không nghĩ tới. Cảm giác sự lo lắng của chính mình là dư thừa. Những thứ khác ảnh cấp nhân vật đều xem choáng váng con mắt, dường như chính mình cũng không thuộc về nơi đây, loại chiến trường này đã là thật to vượt ra khỏi bọn họ tự thân sở có thể khống chế trong phạm vi. Uchiha Saitama ngươi tiểu tử này, sụt sủ kỳ cả gù dạ nhìn một chút sau lưng mình tóc, đã là vĩ tiếp cận phân nửa bị chấn nát, trong lòng giấy lên lửa giận. Coi như là cả gù dạ, nhưng cũng là nữ nhân, tóc chính là nhìn trọng chi vật. Sắc mặt nhất thời là âm trầm xuống, nắm tay chặt bắt tay nhau, toàn bộ trọng lực chi ruộng không khí bắt đầu chấn động lên. Trọng lực không ngừng mà gia tăng, trên mặt đất nỉ dạ trực tiếp là ba bỗng chốc bị cực lớn trọng lực đặt ở trên mặt đất, thân thể căn bản là không thể động đậy, muốn hai tay chống chỗ ở mặt, thế nhưng dụng hết toàn lực cũng vô pháp tránh thoát. Thế nhưng điểm ấy biến hóa đối với Uchiha Saitama mà nói căn bản là không cách nào tạo thành ảnh hưởng gì. Bên cạnh sở xạ nụ làm lại chui trở về bản thể, mà cả gụ dạ quanh thân nhanh chóng là giấy lên màu đỏ trả cờ dạ, cả gụ dạ giống như phát như bị điên phát ra một loạt tiếng cười lạnh. Cả gụ dạ trừng Uchiha Saitama liếc mắt, cái kia uy áp cuốn hết về phía Uchiha Saitama, thế nhưng bị Uchiha Saitama gìn nghệ gắng để cản lại, cả gụ dạ cái chán gian khe hở bắt đầu nứt ra, sau đó một cái khác dáng dấp kỳ lạ xạ gì gắng triển hiện ra. Bên trong câu dẫn số lượng lớn nhiều, chung quanh trả cờ dạ trong nháy mắt là nồng đậm rất nhiều. Bày ra ngươi lực lượng chân chính A sụt sủ kỳ cả gụ dạ Uchiha Saitama nhìn cái kia cả gụ dạ ở giữa mở mắt, chung quanh tự nhiên chi lực đều là bị cả gụ dạ hấp thu mà vào. Uchiha Saitama biết cả gụ dạ là bất tử chi thân, hơn nữa làm phụ tải thể chất, cho nên chỉ có phong ấn chi thuật mới có thể đem bên ngoài đánh bại. Dung nham chi giới cả gụ dạ trên trán mí mắt câu ngọc hối hả chuyển động, mà hậu chu thành hoàn cảnh lại một lần nữa xảy ra kịch liệt biến hóa, rất nhanh cái kia siêu cao nhiệt độ cuốn tới, ở trước mặt mọi người xuất hiện một mảnh hỏa hồng. Lại phát sinh cải biến hoàn cảnh biến hóa lúc, có vài người dưới chân thành không, có người lúc dẫm nát một cái thể tích vô cùng nhỏ bé phía trên tảng đá, lúc này xuất hiện ở một vùng núi lửa trong miệng, to lớn hỏa sơn dưới lòng đất nham tương không ngừng cuộn cuộn. Cực cao nhiệt độ để những thế lực kia không tốt nỉ dạ biểu bì đều bị cách không đốt thành hắc. Khinh trọng nham chi thuật nổ kỳ dùng hết lực lượng của chính mình, nhanh chóng là trong tay rất nhanh kết ấn, mà hậu thân thể huyền phù dựng lên, nhanh chóng bay đi đi hai tay đụng vào những cái này gần bị nham tương thôn vệ người. Nổ kỳ thuật độn thổ trực tiếp là thấp xuống bọn họ trọng lực, để cho treo lơ lửng giữa trời, sẽ không bị đốt thành hư vô. Nhưng cũng là khó tránh khỏi có không ít nỉ dạ. Phát ra tiếng kêu thảm thiết, nổ kỳ không kịp đụng vào mà bị chết với trong nham tương, dâng lên quần quần nhiệt khí. Loại lực lượng này, nơi nào là chúng ta có thể đối phó được xú nạ cái chán ấn ký buộc phát thu nhỏ lại, mồ hôi đầm địa, mồ hôi hột lưu lạc ở tại cái kia phập phồng không chừng giữa ngực, sợ hai chiếm cứ toàn bộ đại não, dựa vào nổ kỳ trọng nham chi thuật mới sẽ không rơi xuống hỏa sơn giữa đất. Người này lại có thể bằng vào ý chí của mình chuyển hoán không gian ra cả không ngừng mà đạp hơi thở. Lúc trước bởi vì không ngừng lợi dụng thuấn thân thuật đi trợ giúp nỉ dạ tách ra các loại công kích mà tiêu hao đại lượng trả cờ dạ. Thuật xù kỳ cả gù dạ hư lạnh một tiếng, mà hậu thân thể chậm rãi lên phía trên cao. Ta ở cái này thế giới chính là thần, bất luận cái gì sinh mạng thể cũng không thể vi phạm ý nguyện của ta mà sống tồn. Nếu như muốn ngỗ nghịch lời nói, như vậy đường chỉ có một cái, đó chính là chết không chôn cất sinh chi địa. Cả gù dạ trên trán xạ dị gẳng bên trong câu ngọc bắt đầu chuyển động đứng lên, thân thể nở rộ quang mang chói mắt, sau đó tiêu thất với giữa thiên địa. Tiêu thất một hồi cường liệt đích quang mang tiêu tán qua đi, thuật sủ kỳ cả gù dạ biến mất, mọi người nhanh chóng nhìn chung quanh, tìm kiếm cả gù dạ hình bóng. Ủ chi hạ ịt chia đứng ở một chỗ bức tường đổ bên trên, vạn hoa đồng huyết luân nhãn bắt đầu chuyển động, chút nào tìm không được cả gù dạ khí tức. Ngược lại toàn bộ môi trường tự nhiên năng lượng bắt đầu gây rối dựng lên. Uchiha sẽ tạ con mắt chung quanh hoạt động, có thể cảm giác được rõ ràng cả gù dạ cũng không phải tiêu thất, mà là tất cả lực lượng đều hóa thành tự nhiên, cùng tự nhiên tiến hành song sinh đẹp dung hợp. Uchiha sẽ tạ trận to chính mình con mắt, trên người lập tức là bao trùm một tầng hắc viêm. Tự nhiên nhất thể biến hóa sao chọc giận bản tôn nhân, đều phải chết. Uchiha sẽ tạ dứt lời, đột nhiên toàn bộ không gian bắt đầu lắc động. Lửa kia núi nham bích bắt đầu vỡ vụn ra, dưới lòng đất nham tương quần quận phiên động, đột nhiên một cái nham tương cự long từ hỏa sơn dưới lòng đất xung ra. Trong nháy mắt mở ra giữ tận miệng rộng, theo hai gã nghiêm túc tiếng thét chói tai phía dưới, trực tiếp là bị cắn nuốt đi, ở quần quận trong nham tương liền đầu khớp xương cũng không có còn lại. Sau đó cái kia nham tương cự long hướng phía Uchiha sẽ tạ tập kích đánh tới, sở sạ nụ vươn một quyền có thể nham tương long đầu đụng vào nhau. Nhất thời đánh nước chung quanh toàn bộ miệng núi lửa, cuồn cuộn sóng xung kích để những cái này phụ không người đều không thể đứng ở chân. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.